bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung hậu truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Biết sợ là tốt, lần này bản quân liền bỏ qua cho các ngươi, lần sau coi như không may mắn như thế nữa. Huyết Tư nhìn thấy Tiêu Viêm cùng Lôi Hộ U Minh Khuyển thần sắc biến hóa, chính là cười lạnh nói, mặc dù nhìn bề ngoài hắn uy phong lẫm liệt, nhưng trên thực tế, trong lòng bàn tay hắn mồ hôi lạnh ứa ra, nói xong, chính là lấy tốc độ nhanh nhất trở lại Phương Chu. Mà nhưng vào lúc này, thân hình Tiêu Viêm giống như quỷ mị, hoảng sợ xông ra, một thanh chính là kéo lấy Huyết Tư. Ngoanh! Huyết Tư bị Tiêu Viêm kéo lấy, bỗng nhiên thân thể chấn động, trên thân phản phất nổ tung, máu tươi vung ra, đồng thời tràn ngập cường hãn bạo tạc lực, khiến cho Tiêu Viêm đều không thể không tránh lui ra. Ngươi! Huyết Tư xoay người lại, một mặt tức giận nhìn xem Tiêu Viêm. Đừng ở chỗ này cùng ta cáo mượn oai hùng, bỏ qua các ngươi có thể, bất quá ngươi được trả lời ta một vấn đề. Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn xem Huyết Tư, hắn biết cục diện bây giờ, mãi mãi cũng là bọn hắn chiếm thượng phong. Nếu là muốn đem bọn hắn ở đây xử lý, dựa vào Lôi Hồ cùng U Minh Khuyển lực lượng, có thể nói là tùy tiện mà nâng sự tình. Huyết Tư nhìn xem Tiêu Viêm, chính là hung hăng cắn răng một cái quan, ráng chống đỡ mặt mũi đã không trọng yếu, giữ được tính mạng mới là mấu chốt. Vấn đề gì? Huyết Tư cắn răng, thấp giọng hỏi. Vạn Ma Điện các ngươi, phải chăng có một tên gọi là Hồn Thiên Đế? Tiêu Viêm mở miệng hỏi. Từ khi Hồn Thiên Đế được cứu đi, Tiêu Viêm cũng một mực nhớ nhung trong lòng. Dù sao đúng như Trạm Lão nói, bị Vạn Ma Điện một lần nữa tai bồi, Hồn Thiên Đế đối với đấu khí đại lục sẽ sinh ra uy hiếp không nhỏ. Giống như một viên bom hẹn giờ, chẳng biết lúc nào chỗ nào lại đột nhiên bạo tạc, Tiêu Viêm không đánh cược nổi, sợ dĩ phải đi hiểu rõ cụ thể sự thật. Ngươi gọi Tiêu Viêm là gì? Tiêu Viêm nói ra tên Hồn Thiên Đế. Về sau, Huyết Tư ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, bên trong ánh mắt mang theo kinh ngạc hỏi. Mà vấn đề này Huyết Tư, chính là đủ chứng minh, bây giờ Hồn Thiên Đế không chỉ có tiếp tục tồn tại, mà lại đã khôi phục thần thức, mà cái tên Tiêu Viêm này, tất nhiên sẽ vĩnh viễn khắc vào trong lòng Hồn Thiên Đế. Tiêu Viêm không có phủ nhận vấn đề Huyết Tư nói. Huyết Tư nhìn Tiêu Viêm, có chút ngẩn người. Nguyên là đầu kia quái vật, không biết ngày đêm chỗ quả niệm người chính là ngươi, quái vật kia oán niệm cực sâu, ngươi có thể phải cẩn thận chút. Nói không chừng ngươi còn có cơ hội gặp phải hắn tại vạn giới tranh bá thi đấu. Huyết Tư lạnh mở miệng cười. Tiêu Viêm sắc mặt băng hằng, hối hận lúc trước chính mình không có trảm thảo trừ căn. Lúc ấy lấy thực lực mình, muốn triệt để xóa bỏ Hồn Thiên Đế, vẫn là phải bỏ ra cái giá khổng lồ, dẫn đến hiện tại lưu sau đó hoạn. Đừng tưởng rằng ngươi có hai con hung thú, liền có thể rong ruổi tại vạn giới tranh bá thi đấu, đối thủ cường đại có thể hơn ngươi rất nhiều. Huyết Tư tiếp tục mở miệng, Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt hung ác. Mạnh, Tiêu Viêm một chút lướt ầm ầm ra, trên thân ánh lửa ngút trời, chính là hướng phía Huyết Tư phóng đi, một quyền nương theo lấy ngập trời ánh lửa cùng lôi đình, hướng phía Huyết Tư gào thét mà xuống. Huyết Tư đột nhiên giật mình, tựa hồ không ngờ tới Tiêu Viêm lại đột nhiên xuất thủ, một ngụm máu tươi phun ra, tại trước mặt tạo thành một đạo cự đại huyết thuẫn. Ầm. Tiêu Viêm đánh một quyền huyết thuẫn vào trước mặt Huyết Tư, cái huyết thuẫn này tại trước mặt Tiêu Viêm hình như không có tác dụng, trực tiếp bị Tiêu Viêm oanh một quyền vỡ nát. Ngay tại thời điểm Tiêu Viêm đánh nát huyết thuẫn, về sau, một thanh tinh hồng trường kiếm hướng phía Tiêu Viêm gào thét mà đến, nhưng mà Tiêu Viêm lại là vẫn như cũ không tránh không né. Một quyền tiếp tục hướng phía tinh hồng trường kiếm ngạnh sinh sinh đánh tới. Phanh phanh phanh. Liên tiếp tiếng đổ đùng đoàn không dứt bên tai. Nuốt lời bọn chuột nhắt, Huyết Tư mắng to một tiếng, Tiêu Viêm thì là ngoảnh mặt làm ngơ, nắm đấm tiếp tục đánh vào tinh hồng trên trường kiếm, chỉ thấy tinh hồng trường kiếm từng khúc vỡ nát, cường đại năng lượng ba động lập tức nổ tung lên, càn quét bốn phía. Đem Huyết Tư cũng là chấn về sau vừa lui, Tiêu Viêm thì là xa xa đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn xem Huyết Tư. Tốt, các ngươi có thể cút, Vạn Ma Điện, xem ra cũng không gì hơn cái này, mà thôi, Tiêu Viêm lạnh giọng mở miệng. Hắn xuất thủ chỉ là nghĩ thăm dò thực lực Huyết Tư như thế nào mà thôi. Hiện tại cùng bọn hắn ở đây dây dưa, chậm trễ vạn giới tranh bá thi đấu có thể sẽ không tốt, sở dĩ Tiêu Viêm quyết định trước tạm thời bỏ qua bọn hắn. Huyết Tư bị Tiêu Viêm trêu đùa một phen, lại là giận mà không dám nói gì, bởi vì sau lưng Tiêu Viêm, Lôi Hồ cùng U Minh Khuyển chính nhìn chăm chăm hắn, còn phát ra trận trận gầm nhẹ thanh âm. Chúng ta đi, Huyết Tư vung tay áo bào, chính là không tại nhiều nói. Một lần nữa về tới Phương Chu, nhanh chóng nhanh rời đi di tích không gian, cho đến Huyết Tư rời đi về sau, Lôi hồ mới hóa thành phổ thông lớn nhỏ. Đi thôi, chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Không biết lúc nào phiền phức lại sẽ tìm tới cửa. Tiêu Viêm lập tức mời mọi người đến. Mọi người gật gật đầu, đều là cấp tốc về tới Vô Úy Phương Chu. Chỉ còn lại có Tiêu Viêm cùng Lôi Hồ cùng U Minh Khuyển. Sứ mệnh của ta cũng hoàn thành. U Minh Khuyển thì thào. Sứ mệnh của ngươi là cái gì? Lôi Hồ mở miệng hỏi. U Minh Khuyển ngẩn người. Thủ hộ cái này Hắc Thần Sơn là sứ mệnh của ngươi sao? Đối mặt Lôi Hồ truy vấn, U Minh Khuyển nhất thời yên lặng. Hắc Sơn Thần Quân vẫn lạc, không có nghĩa là sứ mệnh của ngươi đã kết thúc, ngươi không muốn, vì chủ nhân báo thù sao? Báo thù, lấy cái gì báo? Ngươi không biết thế lực của đấu thần liên minh có nhiều cường đại sao? Báo thù, dễ dàng gì? U Minh Khuyển cười khổ một tiếng, có vẻ hơi bất đắc dĩ. Nếu là tiền bối tin tưởng ta, đấu thần liên minh vừa vặn cùng ta cũng là thế bất lưỡng lập, sớm muộn cũng có một ngày ta cùng bọn hắn sẽ sử dụng bạo lực. Tiêu Viêm mỉm cười, đối với U Minh Khuyển trước đó nói năng lỗ mãng, Tiêu Viêm cũng là khẽ quét mà qua. Tiểu Minh, vì sao không tin hắn một lần, hiện tại chúng ta không có lựa chọn nào khác. Lôi Hồ tiếp tục mở miệng, U Minh Khuyển trầm mặc hồi lâu. Nghe quân đợi mệnh, U Minh Khuyển chợt cũng là đối với Tiêu Viêm cúi đầu. Chúng ta cũng không chủ tớ quan hệ, chỉ bất quá chúng ta sứ mệnh giống nhau, đồng tâm hiệp lực mà thôi, lấy danh tướng thấy tiện có thể. Tiêu Viêm khoát tay áo lập tức nói, U Minh Khuyển cũng là ngẩng đầu lên, không nói tiếng nào, chỉ là khẽ gật đầu. Tiêu Viêm phần này quyết đoán, lại là để U Minh Khuyển chậm rãi lau mắt mà nhìn. Chỉ bằng vừa mới lực lượng một người liền dám đi khiêu khích Huyết Tư, nên biết được Huyết Tư sau lưng chính là Vạn Ma Điện, nhưng mà cái này cái nam nhân lại không có nửa điểm vẻ sợ hãi, thậm chí phảng phất trong mắt hắn, Vạn Ma Điện tên tuổi không có một chút xíu có thể chấn nhiếp đến tác dụng của hắn. Tốt, chúng ta lên đường đi, trì hoãn lâu như vậy, đừng rơi ở phía sau mới là, Tiêu Viêm chậm rãi nói, nói xong chính là nhìn về phía U Minh Khuyển thân thể cao lớn, thân thể chừng nửa cái Vô Úy Phương Chu lớn nhỏ. U Minh Khuyển cũng là hiểu ý, lắc mình biến hóa, hóa thành một cái nhìn bình thường không có gì lạ, thậm chí nhìn còn có chút đáng yêu tiểu khuyển. Chợt, một hồ một chó cùng sau lưng Tiêu Viêm, đi tới Vô Úy Phương Chu phía trên. Đi thôi. Nói xong, Vô Úy Phương Chu hóa thành một vệt khói xanh, biến mất tại di tích không gian bên trong. Tại xa xôi lỗ đen cuối cùng, một viên mênh mông vô cùng tinh thần, chiếu sáng rạng rỡ. Bị từng tầng năm màu mây mù bao phủ, tràn đầy mộng ảo, khiến người hướng tới cảm giác. Chẳng biết lần này vạn giới tranh bá thi đấu, là cái nào giới không trước hết nhất đến. Tại Hồng Mông Tinh bên trên, một tòa cự đại kiến trúc hoành đứng ở rộng lớn trên mặt đất, nơi này sơn thanh thủy tú, sinh trưởng các loại kỳ trân dị mộc, thiên hình vạn trạng, các loại hoa hương thơm mê người, ganh đua sắc đẹp, ngay cả trên bầu trời bay chim, đều không giống bình thường hình, như có linh trí. Đem toàn bộ Hồng Mông Tinh phủ lên tràn đầy sinh cơ. Kiến trúc bị từng tầng bao khỏa tại cái này mỹ lệ cảnh sắc bên trong, ta lớn kiến trúc bên trên, có vô số phòng ốc, cùng mặt đất ngăn cách ra. Trừ đấu thần liên minh, còn có ai sẽ còn nhanh hơn bọn họ? Tại kiến trúc phía trên, đứng hai đạo thân mang lam trắng trường bào lão giả, trò chuyện với nhau. Tại bọn hắn áo bào phía sau, viết thật to Hồng Mông hai chữ. Cũng thế, lần này ảo cảnh bố trí, ngược lại là xa thường ngày, độ khó phải lớn hơn nhiều, xem ra lần này có thể tiến vào thất lạc bí cảnh, sẽ ít hơn rất nhiều. Hy vọng lần này có thể có càng nhiều thiên kiêu có thể trổ hết tài năng, thiên kiêu lại nhiều lại như thế nào, ai có thể ngăn cản được đấu thần liên minh dụ hoặc chứ đấu thần liên minh tiếp tục làm như vậy loạn xuống dưới, vạn giới tất nhiên sẽ đại loạn. Cổ mới giao thế, thịnh cực tất suy, đây là thiên cổ không đổi đạo lý, đấu thần liên minh thống trị hạ loạn thế. Cuối cùng sẽ có người đứng ra. Ta nhìn bằng không thì, thời đại này, rất khó lại xuất hiện người kia, không ai lại đến cứu với cái này thủng trăm ngàn lỗ thương sinh. Hai thân ảnh, một cái trong mắt chứa tinh thần, một cái trong mắt chứa tận thế, hai người, thì là xa xa nhìn xem phương xa. Thu quân, ngươi chính là quá mức bi thương một chút. Quý quân, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được ngươi quá lạc quan một chút sao? Đều bao nhiêu năm tháng, kế hoạch của chúng ta, không có người nào có thể đảm nhiệm, còn tiếp tục như vậy, đấu thần liên minh một khi đạt được nó, vạn giới chắc chắn đại loạn. Thu quân, ta có cảm giác, lần này người kia nhất định sẽ xuất hiện, ngươi đã là lần thứ mấy nói câu nói này, mỗi lần ngươi cũng có cảm giác, mỗi lần đều là rộng tuyết, thôi đi, có lẽ nó cũng sợ hãi ẩn nấp rồi, lại tin tưởng ta một lần, thu quân, tin tưởng ngươi cái rắm, cáo từ, hắc ám lỗ sâu bên trong. Vô Ý Phương Chu Chính lấy tốc độ nhanh nhất đi tới, bình tĩnh, có chút đáng sợ a. Đinh Duyệt một mực chưa từng nghỉ ngơi qua, mỗi giờ mỗi khắc quan sát đến lỗ sâu không gian. Thực sự không nên a, thế mà một đạo loạn lưu đều không có. Đinh Duyệt suy tư, sau đó mở ra tinh hải đồ cẩn thận tham chiếu lấy lộ tuyến. Từ cái thứ nhất trạm không gian đạt được một chút tin tức minh xác có thật nhiều cỡ nhỏ loạn lưu, nhưng dưới mắt lại không có nhìn thấy một tia. Có thể hay không đột nhiên tiêu tán? Hạ Tăng Huy hỏi. Đinh Duyệt thì là lắc đầu. Loại này loạn lưu liền như là lỗ sâu bên trong sinh vật, trừ phi có ngoại lực quấy nhiễu, nếu không không có khả năng tự nhiên tiêu tán, trừ phi. Đinh Duyệt khẽ cho mày, tự hồ nghĩ đến chuyện kinh khủng gì. Trừ phi cái gì? Hạ Tăng Huy tò mò hỏi. Trừ phi có một đạo càng lớn loạn lưu đem bọn nó đều nuốt chửng lấy, tạo thành một cái cự hình loạn lưu. Nếu quả như thật như vậy, cái này đạo cự hình loạn lưu chúng ta rất nhanh liền sẽ gặp phải. Đinh Duyệt chậm rãi nói, Hạ Tăng Huy cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Không khéo chính là, chúng ta chiếc này Tam Lưu Phương Chu, sợ nhất chính là gặp phải loạn lưu. Nếu là bình thường cỡ nhỏ loạn lưu, đều không đủ lấy tạo thành tổn thương. Nếu là gặp phải cự hình loạn lưu, chúng ta chỉ sợ, rất khó sống, mà đi ra lỗ sâu, Đinh Duyệt nói. Đinh Duyệt tiểu thư, ta nghĩ ngươi hẳn là có biện pháp đi. Hạ Tăng Huy nhìn xem Đinh Duyệt biểu lộ, bỗng nhiên mở miệng nói ra. Đinh Duyệt bỗng nhiên kinh dị nhìn thoáng qua Hạ Tăng Huy, tựa hồ là một cái bị chính mình nấp rất kỹ bí mật, thận trọng cất giấu, lại bị người tùy tiện phát hiện. Ta có thể có biện pháp nào? Biện pháp của ta chính là chờ chết. Đinh Duyệt bị nhìn ra một chút tâm tư, lập tức không cao hứng, chính là lạnh lùng nói. Hạ Tăng Huy lập tức là làm ra một bộ chết thì chết vẻ mặt, không sao cả, không sao, dù sao ta cũng chết qua một lần, tại chết một lần cũng là không quan trọng. Ngươi, Đinh Duyệt nhìn xem Hạ Tăng Huy một bộ khô lâu, quan sát một chút, đúng là phát hiện mình không phản bác được. Sau một hồi lâu, tại hắc ám lỗ sâu bên trong xuất hiện quang mang, theo những ánh sáng này xuất hiện, Đinh Duyệt thần sắc càng thêm ngưng trọng lên. Quang mang chừng mấy chục đạo, cái này mỗi một đạo quang mang đều là một chiếc phương chu, bọn hắn có lẽ đều là từ khác biệt lộ tuyến tới, nhưng đều phải trải qua cái thứ hai trạm không gian, sở dĩ bắt đầu từ nơi này, lỗ sâu bắt đầu biến hẹp, liền không ở giống bọn hắn trước đó như vậy tự do tự tại, tranh đấu cũng chính thức bắt đầu. Xem ra, cái thứ hai trạm không gian cũng không có tốt như vậy đến, những này phương chu ở phía trước khẳng định xảy ra chuyện. Đinh Duyệt trầm giọng mở miệng, mọi người cũng là đình chỉ tu luyện, toàn bộ đi tới bong tàu phía trên, chợt tại trước mặt mọi người xuất hiện một mảnh to lớn màu xám mây mù, nhìn như ôn hòa, nhưng lại có thể đoán được, tuyệt đối không thể nào là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Quả nhiên, thật tạo thành một mảnh cự hình loạn lưu. Đinh Duyệt nhìn xem mảnh này to lớn màu xám mây mù, chính là hoảng sợ nói. Còn tốt, mảnh này loạn lưu phương hướng là hướng về phía trước, Đinh Duyệt có chút thở dài một hơi. Mà tại phía trước có cự hình loạn lưu tình huống dưới, không chỉ có là Vô Ý Phương Chu, khác Phương Chu cũng không thể không chậm lại tốc độ xuống đến, lỗ sâu hắc ám không gian bên trong. Tại bốn phía không phải là cô tịch, có thể trông thấy khác Phương Chu. Không thể không thuận theo cự hình loạn lưu hướng phía trước chậm rãi hành vi. Bất quá tiệc vui chóng tàn, cái này cự hình loạn lưu bỗng nhiên trì trệ. Gặp, cái này loạn lưu muốn cải biến phương hướng, nhưng vào lúc này, Đinh Duyệt thấy thế, mảnh kinh, không ngoài sở liệu. Cái này cự hình loạn lưu bỗng nhiên phản phương hướng hướng phía ở sau lưng hắn vô số phương chu thôn phệ mà đến, ngắm nhìn bốn phía, đều là tro mây trắng sương mù, khổng lồ thể tích, cơ hồ là không chỗ có thể trốn. Nhất định phải liên hợp khác phương chu, chỉ ít cần ba chiếc phương chu, mới có thể tránh thoát kiếp nạn này. Đinh Duyệt nói xong, chính là nhìn chung quanh, tìm kiếm khác phương chu cùng nhau hợp tác, chống cự mảnh này khổng lồ cự hình loạn lưu. Cùng lúc đó, bốn phía một chút phương chu đã rất nhanh kết bạn, tất cả phương chu đều dựa vào nhau, làm xong chống cự cái này cự hình loạn lưu chuẩn bị. Đinh Duyệt lập tức khống chế phương chu, hướng khác phương chu dựa sát vào. Nhưng nơi này, Đinh Duyệt lúng túng phát hiện, duy chỉ có Vô Ý phương chu là Tam Lưu phương chu, lực lượng cùng trình độ chắc chắn, đều so nhị lưu phương chu yếu nhược quá nhiều. Muốn chống lại cự hình loạn lưu, 10 phần khó khăn, tới gần mấy chiếc phương chu, liên tiếp bị cự tuyệt, nhưng mà, lưu cho thời gian của bọn hắn đã không nhiều lắm, cự hình loạn lưu tốc độ di chuyển sẽ chỉ càng lúc càng nhanh. Gặp, không ai nguyện ý hợp tác với chúng ta, Đinh Duyệt thử nghiệm tìm bốn phía gần nhất phương chu lấy xin giúp đỡ, nhưng là kết quả đều thất bại, không người muốn ý cùng một chiếc Tam Lưu Phương Chu hợp tác. Mắt thấy màu xám mây mù không ngừng tới gần, tốc độ kia cũng là càng lúc càng nhanh, cứ theo đà này, Vô Ý Phương Chu rất nhanh liền sẽ bị đuổi kịp. Đinh Duyệt tiểu thư, hẳn là liền không có biện pháp khác sao? Tiêu Viêm cũng là nhướng mày, bị liên tiếp cự tuyệt, Tiêu Viêm cũng là 10 phần buồn rầu, xem ra về sau vẫn là được làm một chiếc càng cường đại Phương Chu mới được, không có cách, dạng này loạn lưu, cho dù là nhị lưu Phương Chu cũng phải đoàn kết cùng một chỗ mới có thể miễn cưỡng chống cự. Chỉ có nhất lưu Phương Chu đối với như vậy uy lực loạn lưu không sợ hãi, bất quá đối với chúng ta chiếc này Tam Lưu Phương Chu đến nói, vậy sẽ là có tính chất hủy diệt, tại lỗ sâu bên trong mất đi Phương Chu, liền cơ hồ đồng đẳng với mất mạng. Đinh Duyệt cũng là bất đắc dĩ nói, bốn phía tất cả Phương Chu, bọn hắn đều đi chủ động dự sát vào qua, nhưng đều không có nguyện ý cùng một chiếc Tam Lưu Phương Chu hợp tác. Như thực tại không có cách nào, chúng ta cũng chỉ có thể cải biến lộ tuyến, đường cũ rút về, nhưng tốn hao thời gian, chỉ sợ cũng không kịp tham gia vạn giới tranh bá so tài. Đinh Duyệt chậm rãi mở miệng nói ra, nhưng dưới mắt cái này vô biên vô tận màu xám mây mù loạn lưu, triệt để chặn Tiêu Viêm bọn hắn đường đi, không người nào nguyện ý cùng bọn hắn hợp tác, cũng chỉ có thể đường cũ trở về. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy một chiếc Phương Chu mang theo mặt khác hai chiếc nhị lưu Phương Chu chậm rãi hướng Tiêu Viêm dự sát vào mà tới. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm ở trong đó một chiếc Phương Chu bên trên nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Đạo thân ảnh này chính là cùng Tiêu Viêm khi tiến vào lỗ sâu bên trong từng có ngắn ngủi giao lưu Cảnh Bình. Ha ha, huynh đài, chúng ta lại gặp mặt, cái này cự hình loạn lưu các ngươi Phương Chu là không cách nào chống cự, không bằng các ngươi liền gia nhập chúng ta đi. Tóc vàng Cảnh Bình cũng là cười ta nói, đối mặt như thế ngay thẳng thiện ý người, Tiêu Viêm cũng là nao nao, nhưng dưới mắt tình huống khẩn cấp, không phải do Tiêu Viêm suy nghĩ nhiều. Vậy liền làm phiền huynh đài, Tiêu Viêm có chút ôm quyền, lập tức Vô Ý Phương Chu cũng dự thật sát vào cùng một chỗ, bốn chiếc Phương Chu lực lượng toàn bộ thống nhất cùng một chỗ thời điểm, chính là có một loại kiên nghị vững chắc cảm giác. Nhưng mà, trừ Cảnh Bình sắc mặt hòa thuận bên ngoài, mặt khác hai chiếc Phương Chu, ánh mắt lại là có chút bất thiện. Cảnh Bình đối với Tiêu Viêm vẫy vẫy tay, ra hiệu để hắn tụ lại thương lượng ứng đối ra sao cái này cự hình loạn lưu. Tiêu Viêm hiểu ý, chính là mang theo so với hắn còn muốn hiểu một chút Đinh Duyệt cùng nhau đi tới Cảnh Bình Phương Chu phía trên. Cảnh Bình bên người còn đứng lấy hai người khác, quần áo rõ ràng khác biệt, hiển nhiên không phải tới từ cùng một nơi. Cảnh Bình, một chiếc Tam Lưu Phương Chu, đối với chúng ta chỉ sợ không chỉ có không có trợ giúp, thậm chí còn có thể sẽ liên lụy chúng ta, ta đề nghị vẫn là không nên mạo hiểm. Trong đó một tên nam tử mặc áo bào tím chậm rãi nói, lời nói này tự nhiên cũng truyền vào chạy tới Tiêu Viêm trong tai. Không ngại không ngại, ta chiếc này Phương Chu lực lượng mạnh mẽ, nghĩ đến chống cự như vậy loạn lưu ứng, khi vấn đề không lớn, hắn là bằng hữu ta, trợ giúp lẫn nhau một chút cũng tốt. Cảnh Bình ngược lại là hòa hoãn cười một tiếng, nói với nam tử áo bào tím. Một chiếc Tam Lưu Phương Chu, có thể sống lấy đi đến nơi đây, thật là không dễ, bất quá cái thứ hai trạm không gian có lẽ cũng hẳn là bọn hắn điểm cuối cùng đi. Cảnh Bình nói xong, một tên khác đỏ thẫm trường bào nam tử lại là không nói với thiện nói, tự hồ Tam Lưu Phương Chu liền trực tiếp chú định Tiêu Viêm thân phận của bọn hắn sẽ không cao quý, thực lực càng không khả năng cường đại, chỉ vì Vô Ý Phương Chu là một chiếc Tam Lưu Phương Chu. Các vị, các ngươi cũng đừng xem nhẹ chiếc này Tam Lưu Phương Chu, đây chính là xuất từ danh gia chi thủ, nếu là phóng tới một chút nơi giao dịch, có thể bán đi giá cả thậm chí không thể so một chút nhị lưu Phương Chu giá cả thấp. Cảnh Bình ngược lại là lơ đỉnh, vẫn đứng tại Tiêu Viêm cái này, vừa giúp vội nói lời nói. Tiêu Viêm cũng không để ý tới nam tử áo bào tím cùng một tên khác đỏ thẫm trường bào nam tử, chỉ là đối với Cảnh Bình hiền lành cười một tiếng, có chút ôm quyền chắp tay. Đa tạ Cảnh Bình huynh xuất thủ tương trợ, Tiêu Viêm chắp tay bái tạ, nếu không phải Cảnh Bình xuất hiện, Tiêu Viêm bọn hắn chỉ sợ thật đúng là chỉ có đường cũ trở về. Tiêu Viêm huynh khách khí, chúng ta vốn là có duyên phận, ta xem xét Tiêu Viêm huynh liền có một loại cảm giác thân thiết, như vậy việc nhỏ liền không cần để ở trong lòng, Cảnh Bình khẽ cười nói. Tiêu Viêm cũng là cười gật gật đầu, nhưng trên thực tế Tiêu Viêm trong lòng giờ phút này tràn đầy đề phòng, Cảnh Bình mặc dù ra tay giúp đỡ, nhưng như vậy không có bằng chứng vô cớ trợ giúp, khiến Tiêu Viêm trong lòng khó tránh khỏi sẽ sinh ra ngờ vực vô căn cứ. Tốt, ta tới cấp cho mọi người nói một chút, cái này cự hình loạn lưu uy lực cũng có phân chia mạnh yếu, sở dĩ nhất định phải đem lực lượng toàn bộ đều thống nhất lại, chúng ta mới sẽ không bị cái này loạn lưu cho lật tung. Các vị huynh đệ, nếu như tin được ta cảnh bình, liền tạm thời đem Phương Chu quyền khống chế giao cho ta. Như vậy mới tốt hơn hiệp đồng vượt qua cái này cự hình loạn lưu. Cảnh Bình nói. Nói xong, nam tử áo bào tím cùng đỏ thẫm trường bào nam tử, do dự một lát, nhưng dưới mắt tự hồ chỉ có như vậy, thời gian không nhiều, sở dĩ cũng là liên tiếp đồng ý. Tiêu Viêm cũng đối lấy Đinh Duyệt đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Đinh Duyệt chợt nhẹ gật đầu, Tiêu Viêm nhìn thấy Đinh Duyệt đồng ý, liền cũng là đồng ý. Dù sao nơi này là thuộc Vô Úy Phương Chu phẩm cấp thấp nhất, sở dĩ quyền lên tiếng tự nhiên cũng liền thấp nhất. Cảnh Bình từ tướng mạo nhìn lại, đích thật là một cái chính trực người, khiến người vô pháp sinh ra chán ghét cảm giác, luôn luôn khiến người ta cảm thấy rất dễ dàng thân cận. Các vị yên tâm đi, loại này loạn lưu, chúng ta sẽ bình an vượt qua. Cảnh Bình vỗ bộ ngực, lời thề son sắt nói, mọi người cũng là gật đầu, vô sự về sau chính là đều cắt từ trở lại chính mình Phương Chu. Mà nguyên bản còn đang lùi lại tránh né màu xám mây mù Phương Chu, chính là dần dần ngừng chậm lại. Hiện tại nhất định phải trực diện cự hình loạn lưu, muốn đến cái thứ hai trạm không gian, nhất định phải đi ngược dòng nước mới được, xuyên qua tại loạn lưu bên trong, mức độ nguy hiểm không cần nói cũng biết, nếu là một cái vận khí không tốt, cho dù là nhị lưu Phương Chu cũng có thể bị nháy mắt xé thành phấn vụn, ẩn chứa trong đó lực lượng, so nhìn bề ngoài như mây mù giống như nhu hòa loạn lưu, muốn tàn khốc nhiều. Thẳng đến thời điểm mây mù màu xám hoàn toàn vượt trên, mới có thể cảm giác được nó áp bách lòng người nặng nề. Tầng mây đen nghịch như một cái quái thú to lớn, mở ra miệng rộng, một cái đem tất cả mọi thứ toàn bộ đều thôn phệ. Bốn phía nguyên bản hắc ám, lập tức biến thành một mảnh tối tăm mờ mịt, bốn phía hoàn toàn trở nên mơ hồ, thậm chí trước đó còn có thể nhìn thấy rõ ràng Phương Chu, giờ phút này đều phảng phất là rồng rã cách một vách tường. Tất cả năng lượng Phương Chu hội tụ lại với nhau, tạo thành một cái vòng phòng hộ có năng lượng to lớn, nhưng y nguyên có thể trông thấy những mây mù màu xám kia. Liền ngay cả lồng ánh sáng Phương Chu to lớn cũng là bị va chạm ong ong trực hưởng. Trên độ loạn lưu như vậy, nghĩ đến vấn đề cũng không lớn. Cảnh Bình thấy thế, thở dài một hơi nói, mặc dù nhìn như khổng lồ, nhưng lực lượng va chạm không đủ để phá vỡ vòng phòng hộ, sở dĩ chỉ phải kiên nhẫn chờ đợi loạn lưu đi qua thuận tiện. Mà Đinh Duyệt cùng Tiêu Viêm về tới Phương Chu, Đinh Duyệt lông mày lại một mực nhíu chặt, cũng không có bởi vì nghe thấy Cảnh Bình lời nói lộ ra nhẹ nhõm hết thảy. Ngược lại Đinh Duyệt thần sắc càng thêm ngưng trọng lên. Tiêu Viêm, nhanh cho ta 100 triệu tiên nguyên khí đan. Đinh Duyệt thấp giọng mở miệng, Tiêu Viêm ngẩn người, có chút không hiểu. Loạn lưu tuyệt không phải đơn giản như bề ngoài như vậy, chúng ta muốn vượt qua, sẽ phi thường khó khăn. Nếu là ta đoán không sai, đây là loạn lưu bên trong nhất dạng người thiên thạch loạn lưu. Hiện tại tuy nói là hạt nhỏ, nhưng những hạt nhỏ này rất có thể là vật chất tối to lớn đụng nát mà thành, đoán không lầm. Còn có một số vật chất túi cũng không có bị thay đổi nhỏ. Một khi đụng vào, sẽ thịt nát xương tan, thần sắc Đinh Duyệt khẩn trương nói, Tiêu Viêm nghe vậy, cũng là ngưng trọng lên, cẩn thận một chút, vẫn là tốt. Cảnh Bình tự hồ, cũng là nghe được ngữ điệu Đinh Duyệt, thì là nhẹ nhàng cười cười, yên tâm đi, tiểu cô nương, ta có kinh nghiệm, không có khả năng xuất hiện thiên thạch loạn lưu như ngươi nói. Bên trong cự hình lỗ sâu vạn năm, đều không có một lần, từ tình huống hạt tròn đến xem, hẳn chỉ là bình thường loạn lưu. Chỉ bất quá diện tích tương đối to lớn mà thôi. Tiêu Viêm ngược lại là không có kéo dài, trực tiếp ném ra 100 triệu tiên nguyên khí đan, ném xong liền có chút hối hận, ta nói Đinh Duyệt tiểu thư, ngươi chẳng lẽ không có tiên nguyên khí đan sao? Chỉ sợ tiên nguyên khí đan trên người Đinh Duyệt, trọn vẹn là nhiều gấp mấy lần Tiêu Viêm, loại tiểu phú bà này, tài sản trong tay vượt qua Tiêu Viêm xa xa. Đừng nói nhiều lời thừa như vậy, tranh thủ thời gian chuẩn bị. Chúng ta nhất định phải chuẩn bị 10 tầng năng lượng vòng phòng hộ trở lên, nếu không khó mà chống đỡ được. Đinh Duyệt dùng tình huống khẩn cấp dời đi chủ đề, Tiêu Viêm cũng là 10 phần bất đắc dĩ. Ngươi là ma quỷ sao? Tiêu Viêm bất đắc dĩ nói. Đinh Duyệt liếc Tiêu Viêm một cái, hư lạnh nói, ma quỷ mới sẽ không cứu tính mạng ngươi, sẽ chỉ ăn hết ngươi. Nói xong, Đinh Duyệt liền đem toàn bộ 100 triệu tiên nguyên khí đang tràn vào bên trong Vô Úy Phương Chu, chỉ thấy bên ngoài. Vô Úy Phương Chu tạo thành một vòng lại một vòng vòng phòng hộ. Vòng phòng hộ dày đặc nhìn không tại trong suốt, cho người ta một loại cảm giác cứng rắn dày đặc. Mà một màn này là để hai chiếc nhị lưu Phương Chu bên trên người chế nhạo không ngừng. Tam lưu Phương Chu có thể ra cái cường giả gì, uy lực loạn lưu như vậy, tầng thứ nhất vòng phòng hộ đều không thể công phá, hành vi bọn hắn như vậy, quả thực chính là lãng phí. Ngu muội đến cực điểm, trường bào đỏ thẩm lập cùng phía trên Phương Chu, ghé mắt nhìn thấy Vô Úy Phương Chu cái kia một tầng lại một tầng năng lượng vòng phòng hộ, chính là cười lạnh nói, tất cũng không biết là cái nào hạ đẳng giới không mà đến, dựa vào Tam Lưu Phương Chu đi đến hiện tại, tất nhiên là vô cùng cẩn thận, chỉ bất quá, như vậy cẩn thận từng ly từng tí, chính là sợ hãi, coi như hảo vận ra cự hình loạn lưu, sợ cũng khó có thể đến Hồng Mông Tinh, nghe nói cự hình lỗ sâu cuối cùng nhất cạnh tranh dị thường kịch liệt, cảnh bình bảo vệ bọn hắn như vậy, cũng là bọn hắn may mắn mà thôi. Một chiếc phương chu khác bên trên, nam tử áo bào tím tự lẩm bẩm nói, trong giọng nói cũng là đầy thương hại đối với đám người Tiêu Viêm. Cảnh Bình huynh, ngươi có thể giúp bọn hắn nhất thời, sợ cũng khó giúp bọn hắn đến Hồng Mông Tinh. Nếu bọn hắn không có chiếc Tam Lưu phương chu này, có thể chúng ta chống cự loạn lưu sẽ nhẹ lỏng một ít đi. Đỏ thẫm trường bào mở miệng nói ra, lời nói này tự nhiên là rơi vào trong tai Tiêu Viêm. La Thịnh huynh, ta tu đại đạo nghĩa tự vào đầu, huống chi bọn hắn chỉ là cẩn thận một chút, có bọn hắn gia nhập đối với chúng ta vẫn là có trợ giúp. Cảnh Bình khẽ cười nói, tiếp tục thay Tiêu Viêm nói chuyện, mà Cảnh Bình trong này tựa hồ là địa vị cao nhất, sở dĩ La Thịnh nghe vậy cũng là cường ép gạt ra vẻ mỉm cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua một đám Tiêu Viêm, thần sắc tràn đầy ghét bỏ. La Thịnh huynh, bọn hắn đối với chúng ta lại tạo không ra cái uy hiếp gì, coi như nhìn chế giữ đi. Lúc này nam tử áo bào tím cũng là mở miệng, đỏ thẫm trường bào La Thịnh nghe vậy thì là cười gật gật đầu. Ha ha, Ngạn Bác huynh nói cực phải, ngược lại là Cảnh Bình huynh vẫn là lưu ý thêm một chút, đừng giúp người khác cuối cùng lại hại chính mình. La Thịnh mở miệng nói ra, mặc dù tạm thời hiện lên quan hệ hợp tác, nhưng Cảnh Bình như vậy người hiền lành tính cách lại tự hồ như để hắn có chút khó chịu. Cảnh Bình vẫn chưa lại mở miệng phản bác thì là cười một tiếng mà qua, bất quá nhìn xem Vô Úy Phương Chu bên trên mười mấy tầng năng lượng vòng phòng hộ, ánh mắt cũng là hơi khác thường. Chính là một đám vô tri ngu xuẩn. Những lời này rơi vào Tiêu Viêm trong tai, Tiêu Viêm sắc mặt âm lãnh, nhưng lại chưa mở miệng, ngược lại là Đinh Nguyệt, tại Thiên Tinh Thành là một tên đại tiểu thư quen thuộc, bị người như vậy trào phúng nói năng lỗ mãng, tự nhiên là nhịn không được, mở miệng chính là khiển trách. Cái này đạo lời nói, chính là rơi vào trong tai của mọi người, Cảnh Bình cũng là hơi sững sờ, ánh mắt nhìn về phía Đinh Nguyệt, La Thịnh cùng Ngàn Bác, thì là một mặt tức giận nhìn lại. Bọn hắn đã sớm không quen nhìn Tiêu Viêm đám người, mà Đinh Nguyệt câu nói này, không thể nghi ngờ là cho bọn hắn một cái bộc phát lý do. Tiểu cô nương, nói chuyện trước đó, có thể được ngẫm lại hậu quả, La Thịnh cười lạnh. Đinh Nguyệt thì là nhìn thoáng qua La Thịnh, trực tiếp là đứng thẳng eo tấm, nhìn về phía La Thịnh. Một chiếc nhị lưu phương chu mà thôi, ở đây trang cái gì tỏi, giống người như vậy phương chu, bạn cô nương tiện tay chính là tùy tiện tạo ra. Đinh Nguyệt mở miệng nói ra, nói xong, La Thịnh nao nao, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ bị một tên tiểu cô nương giáo huấn. Ha ha, thật sự là nói năng lỗ mãng, khoác lác, cũng không chiếu soi gương. Chính các ngươi đều vẫn là Tam Lưu Phương Chu, có thể tạo ra nhị lưu phương chu, ngươi có biết, tạo phương này thuyền cần hiểu được Minh Hà khoa kỹ, chỉ sợ là ngươi nghe cũng không từng nghe nói qua chứ. La Thịnh lập tức cười ha hả, chợt, hắn phương chu bên trên những người còn lại cũng là cười vang. Đinh Duyệt thì là tức giận không thôi, vừa muốn đáp lời, bỗng nhiên một trận nổ thật to âm thanh hấp dẫn chú ý của mọi người, dính liền nhau phương chu bỗng nhiên rung động kịch liệt, chỉ thấy cái kia vòng phòng hộ bên trên, một viên to lớn vật chất tối đụng vào vòng phòng hộ bên trên. Tất cả mọi người cơ hồ đều là con ngươi co rụt lại, nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện to lớn vật chất tối, tất cả mọi người bao quát Cảnh Bình ở bên trong, toàn bộ đều là một mặt ngốc trệ. Cái này, làm sao có thể? Liền ngay cả Cảnh Bình đều là hoảng sợ nói, Đinh Duyệt thì là cười lạnh. Một đám ngu muội người, nói xong, Đinh Duyệt liền không ở để ý tới đám người này, tiếp tục đầu nhập làm tốt phòng hộ làm việc, theo đột nhiên xuất hiện một viên vật chất tối, Cảnh Bình cũng là bắt đầu hoảng loạn lên, cũng bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ ra càng nhiều năng lượng vòng phòng hộ, nhưng mà, thiên thạch loạn lưu cũng sẽ không đang cho bọn hắn cơ hội. Tầng thứ nhất vòng phòng hộ rất nhanh liền sẽ bị vật chất tối đánh nát, không có năng lượng vòng phòng hộ, như vậy cho dù là nhị lưu phương chu cũng sẽ lộ ra không chịu nổi một kích. Nhưng vào lúc này, ở ngoài lồng bảo hộ cách đó không xa, có thể thấy rõ ràng một viên to lớn vật chất tối đang lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt bay về phía Tiêu Viêm đám người. Gặp. Cơ hồ là tất cả mọi người hô một tiếng, tại lỗ sâu bên trong gặp phải cự hình loạn lưu, vận khí tốt một chút, có lẽ có thể bình yên vượt qua. Nhưng mà gặp phải cự hình loạn lưu bên trong lực lượng hủy diệt thiên thạch loạn lưu, cơ hồ chẳng khác nào không có chút nào hy vọng. Cho dù là đấu thần, đều khó mà chống cự như vậy lực lượng. Làm sao bây giờ? Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. La Thịnh thân sắc cũng là hoàn toàn hoảng loạn rồi. Vừa rồi bộ kia hùng hổ dọa người bộ dáng, giờ phút này toàn bộ đều biến mất không thấy. Hiện tại là tất cả mọi người trong lòng duy nhất tưởng niệm chính là xong, chúng ta tập trung lực lượng, có thể đánh nát viên này vật chất tối. Cảnh Bình lập tức nói, La Thịnh cùng Ngạn Bác không có thời gian phản đối, dưới mắt chỉ có như vậy. Chợt, ba chiếc phương chu, trừ Tiêu Viêm đám người chưa tham dự bên ngoài, cái khác tất cả mọi người, đem lực lượng hội tụ thành một đạo cường đại năng lượng chùm sáng, vật chất tối đã càng ngày càng gần. Sư, chùm sáng trực tiếp phá vỡ vòng phòng hộ, đánh phía cái kia có thể to lớn vật chất tối. Manh, không ra mọi người đoán là, viên này vật chất tối vẫn chưa như mọi người tưởng tượng như vậy cứng rắn, chỉ là nháy mắt hóa thành tro bụi. Tiêu Viêm cũng chăm chú nhìn chăm chăm một màn này, nhìn thấy vật chất tối nát đi, La Thịnh cùng Ngàn Bác mới thở dài một hơi, nhưng mà, ra tay với không có hỗ trợ, lại bình yên vô sự Tiêu Viêm một đám, lại là khiến cho bất mãn hết sức. Cảnh Bình huynh, lưu đám này sống tạm con gián để làm gì? La Thịnh có chút phẫn nộ, Ngạn Bác cũng là cho mày, tại như vậy thời điểm then chốt, Tiêu Viêm như cũ không có lựa chọn xuất thủ tương trợ, như vậy hành vi khiến bọn hắn bất mãn hết sức. Nhanh lên đem hắn tách ra đi, chúng ta cũng không phải cái gì đại nghĩa người, lưu bọn hắn tại, sẽ chỉ gia tăng chúng ta gánh vác mà thôi, Ngạn Bác mở miệng thêm mắm thêm muối nói. Tiêu Viêm huynh, việc này không bằng ngươi cùng mọi người giải thích một chút đi. Cảnh Bình cũng là nhíu mày, ở lúc mấu chốt, Tiêu Viêm chưa từng đứng ra, hoàn toàn chính xác có chút tại lý không thông. La Thịnh cùng Ngạn Bác lập tức căm tức nhìn Tiêu Viêm, nhưng mà Tiêu Viêm thì hơi hơi đối với Cảnh Bình chắp tay cúi đầu. Đa tạ Cảnh Bình huynh trợ giúp, chúng ta cái này liền rời đi, Tiêu Viêm chợt mở miệng nói ra, nhưng mà Cảnh Bình nghe vậy lại là sững sờ, không nghĩ tới Tiêu Viêm mạnh như vậy cứng rắn. La Thịnh cùng Ngạn Bác nghe được Tiêu Viêm lần này nói ngữ, đã sớm không quen nhìn Tiêu Viêm một đám hai người, chính là lộ ra vẻ cười lạnh, cút nhanh lên, Tiêu Viêm huynh, vạn vạn không thể a, bây giờ chúng ta gặp phải loạn lưu thế, nhưng là thiên thạch loạn lưu, ngươi một khi thoát ly, chỉ sợ. Cảnh Bình lập tức lo lắng nói, nhưng mà Cảnh Bình quan tâm, ngược lại để Tiêu Viêm có chút động dung. Yên tâm đi, Cảnh Bình huynh, ta tự có biện pháp, đến lúc đó Hồng Mông Tinh bên trên gặp lại đi. Tiêu Viêm chắp tay cúi đầu, chính là không tại nhiều nói, vô ý phương chu trực tiếp thoát ly phương chu ở giữa liên hệ. Lập tức chính là biến mất tại loạn lưu bên trong, không thấy bóng dáng. Ha ha, bọn hắn mới là nhất ngu muội người, chỉ sợ chờ chúng ta đến Hồng Mông Tinh, sẽ không còn được gặp lại bọn hắn. La Thịnh cùng Ngạn Bác lập tức cười ha hả. Cảnh Bình thì là bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhìn xem vô ý phương chu biến mất phương hướng thật lâu. Hy vọng chúng ta còn có thể gặp lại đi. Đinh Việt tiểu thư, chúng ta một mình tại cái này loạn lưu ở trong phiêu bạc, khi thật không có vấn đề sao? Vô ý phương chu bên trên, Tiêu Viêm hỏi thăm đến Đinh Duyệt, làm ra thoát ly Cảnh Bình phương chu quyết định là Đinh Duyệt, mà không phải Tiêu Viêm. Nhất định phải thoát ly bọn họ, nếu không, chúng ta đều sẽ chết, Đinh Duyệt vẻ mặt nghiêm túc nói. Cự hình loạn lưu là tại lấy một loại tốc độ cực nhanh di động tới, mà theo thời gian trôi qua, thiên thạch loạn lưu cũng lại không ngừng gia tăng, mà trước thời hạn làm xong mười mấy tầng năng lượng vòng phòng hộ vô ý phương chu, đều có thể đem một chút vật chất tối nhẹ nhõm đón đỡ. Chúng ta không thể lại ngồi chờ chết, trận này cự hình loạn lưu hẳn là không chỉ là con đường này tuyến, rất nhiều lộ tuyến hẳn là đều sẽ có tai họa, lần này vạn giới tranh bá thi đấu, xem ra có thể còn sống sót đối thủ cạnh tranh, cái kia đều không tầm thường người a, Đinh Việt nói. Tiêu Viêm hơi sững sờ, đối với phương chu điều khiển, cùng bây giờ như vậy tình huống, Đinh Việt so với hắn càng thêm tinh thông, sở dĩ Tiêu Viêm cũng là hoàn toàn nghe theo Đinh Duyệt chỉ huy. Trước đó ta nói qua cho ngươi, vô ý phương chu bị ta cải tạo qua, nhưng loại lực lượng này đồng thời cũng sẽ đối với thân tàu tạo thành thương tổn không nhỏ. Nhưng nếu tiếp tục như thế ở chỗ này loạn lưu bên trong, chúng ta vòng phòng hộ cho dù là nhiều, cũng rất khó kiên trì có thể ra ngoài. Tiêu Viêm nghe vậy cũng là gật gật đầu, bốn phía vật chất tối số lượng rõ ràng đang không ngừng tăng trưởng, những này vật chất tối không ngừng va chạm trên vòng phòng hộ. Mười mấy tầng vòng phòng hộ cũng đang dần dần bị phá hủy, nhưng có thể kiên trì thời gian cũng không nhiều. Tất cả nghe theo ngươi, Tiêu Viêm ánh mắt kiên nghị, Mặc dù Đinh Duyệt cho người ta một loại đa mưu túc trí cảm giác, nhưng một đường mà đến, Đinh Duyệt đối với bằng hữu lại là sảng khoái cùng ngay thẳng. Huống chi, bây giờ Đinh Duyệt cũng là trói trên một sợi thần châu chấu, nàng sẽ không bốc lên nguy hiểm tính mạng đi làm một chút chuyện không có nắm chắc. Chúng ta nhất định phải đi ngược dòng nước, không thể còn như vậy ngốc chờ lấy loạn lưu chính mình đi qua. Đinh Duyệt nói, mọi người nghe vậy đều là sững sờ, nhiều như vậy vật chất tối, có thể ngăn cản cũng không tệ rồi, nếu là lại đi ngược dòng nước, chiếu thành lực trùng kích sẽ càng lớn. Hiện tại đây là biện pháp duy nhất, Phương Chu ta cải tạo qua, bình thường phi hành là bay nhanh, tinh trì, chồng không, bất quá đây là tại ổn định không gian dưới, lỗ sâu bên trong, chỉ có thể làm được nhất cơ bản phi hành, mà ta cải tạo, chính là phi hành bên trong siêu phụ tải, cũng thuộc về phi hành, bất quá lấy to lớn thúc đẩy lực tiến hành tốc độ tăng phúc, nhưng cùng lúc nguy hiểm cũng sẽ tăng lên, sở dĩ, nhất định phải dùng tay điều khiển. Đinh Duyệt nói, tại bong tàu phía trên, chính là xuất hiện một cái bánh lái, nhìn xem vô số vật chất túi cự hình loạn lưu, Đinh Duyệt giống như hồ đã làm tốt đánh cược một lần chuẩn bị. Tiêu Viêm do dự một chút, nhìn xem Đinh Duyệt ánh mắt kiên nghị, cuối cùng cũng là chậm rãi nhẹ gật đầu, dưới mắt tự hồ chỉ có như vậy, cùng nó ngồi chờ chết, không bằng đối diện mà lên, nhưng dạng này liền phi thường khảo nghiệm Đinh Duyệt kỹ thuật điều khiển cùng tốc độ phản ứng, nếu là một cái sơ sẩy, liền sẽ bị vật chất túi đụng phá thành mảnh nhỏ. Lập tức, tại mảnh này cự hình loạn lưu bên trong, tất cả phương chu đều nguyên bảo trì bất động thời điểm. Chỉ có một chiếc tam lưu phương chu, hết lần này tới lần khác không tin cái này tà, chính đi ngược dòng nước. Hồng Mông Tinh, một vùng biển hoa cảnh đẹp. Tà lớn kiến trúc phía trên, đã có vài chục chiếc phương chu treo ngừng ở giữa không trung. Lập tức xuất phát, cái này cự hình loạn lưu ảnh hưởng nghiêm trọng, có thể cứu bao nhiêu, liền cứu bao nhiêu. Thật sự là vạn năm khó gặp cự hình loạn lưu, hết lần này tới lần khác lần này xuất hiện, tên là Quý Quân lão giả, an bài nói. Nói xong, trước mặt mấy chục chiếc phương chu chính là lấy mắt thường khó mà phát giác tốc độ, biến mất tại Hồng Mông Tinh trên không, chạy tới cự hình lỗ sâu. Quý Quân, ngươi làm như vậy, đối với tại bọn hắn đến nói không có chỗ tốt, vẽ vời thêm chuyện mà thôi, ngay cả loạn lưu đều không độ được, còn tới tham gia cái gì vạn giới tranh bá thi đấu. Thu Quân chẳng biết lúc nào lại xuất hiện tại Quý Quân bên người, hai tên lão giả lại bắt đầu tương hỗ trò chuyện. Thu Quân, lần này cự hình loạn lưu xen lẫn thiên thạch loạn lưu, đừng nói là những này đến từ hạ đẳng giới không hạng người, liền xem như hai người chúng ta, cũng phải cẩn thận, Quý Quân nói. Chính là bàn tay vung lên, xuất hiện một bộ tinh không đồ, mà này tấm tinh không đồ hiển nhiên vẽ chính là toàn bộ lỗ sâu đại khái bộ dáng, mà tại này tấm trên bản đồ tinh không, còn có thể nhìn thấy một chút điểm sáng, mà những điểm sáng này thì chính là bây giờ còn tại lỗ sâu bên trong đi về phía trước phương chu. Cự hình lỗ sâu kết nối lấy hạ đẳng giới không, trung đẳng giới không, đương nhiên một chút cường đại thượng đẳng giới không muốn tới đây, cũng không cần thông qua cự hình lỗ sâu. Bọn hắn lực lượng sớm đã có thể nhẹ nhõm vượt ngang ra một đầu bản thân lỗ sâu ra, ước chừng tại vùng này còn tốt, phiến khu vực này phương chu số lượng cũng không nhiều, chỉ có hơn 100 chiếc. Quý Quân nhìn thoáng qua tinh không đồ về sau, chính là thở dài một hơi. Lại còn có mấy chiếc phương chu tại loạn lưu bên trong tiếp tục tiến lên, Thu Quân nhìn xem, bỗng nhiên kinh nghi một tiếng, chợt Quý Quân cũng là nhìn sang, cũng là phát hiện, tại cự hình loạn lưu khu vực bên trong, có mấy cái điểm sáng đang chậm rãi di chuyển về phía trước. Như không ngoài sở liệu của ta, hẳn là những này có thể tại cự hình loạn lưu bên trong còn có thể tiếp tục tiến lên. Chỉ có cái kia trung đẳng giới không thiên kiêu mới có thể làm được. Thu Quân tiếp tục nói, Quý Quân thì là phủ nhận lắc đầu. Ngươi cũng đừng quên, hạ đẳng giới không, nhưng tại mấy lần trước vạn giới tranh bá thi đấu cũng triển lộ ra không tệ thành tích. Trung đẳng giới không cố nhiên cường hãn, nhưng là kẻ đến sau, cũng có thể cư bên trên. Quý Quân chậm rãi nói, Thu Quân thì là cười lạnh. Tin ngươi cái quỷ, ngươi cái lão đầu rất xấu. Thôi đi ngươi, lần này đoạt giải nhất tất nhiên là cái kia trung đẳng giới không. Mỗi lần vạn giới tranh bá thi đấu không đều như vậy sao? Thu Quân đã kích nói. Quý Quân, chúng ta đánh cược, lần này ta cược là hạ đẳng giới không đoạt giải nhất. Quý Quân ngược lại là trái lại cười một tiếng. Lại đánh cược, ngươi cái xấu lão đầu, ngươi đã cược thua hơn 100 lần. Tính toán, ngươi thiếu ta 12.600 đàn cựu chuyển thần tiên nhẫn, ngươi dự định lúc nào cho ta? Thu Quân một mặt khí phẫn điền ưng nói. Quý Quân ngược lại là mỉm cười, tựa như một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Ngươi người này chính là quá tính toán chi ly, lần này, nếu ngươi cược thắng, ta tựa như số cho ngươi, nếu ngươi thua, liền xóa bỏ như thế nào? Quý quân còn chững chạc đàng hoàng hồi đáp. Ý kia, ta không cá cược, ngươi thiếu ta 12.600 đàn liền định một mực thiếu lạc, thu quân khí lỗ mũi bốc khí. Ngươi muốn hiểu như vậy cũng được, ta lại không nói không cho ngươi, làm người đâu không thể quá gấp, ta có thể chậm rãi cho ngươi. Quý quân không nhanh không chậm nói. Tốt, lần này lại đánh cược với ngươi một lần, lại thua, ngươi không cho ta, ta liền đi nhà ngươi chuyển, thu quân cả giận nói, chỉ vào quý quân. Quý quân thì là nhún vai, làm ra một bộ tùy tiện ngươi bộ dáng, hai người tự hồ dạng này giao lưu quen thuộc. Hai vị tiền bối, lại tại lăng tăng cái gì đâu, nhưng vào lúc này, ba đạo thân ảnh chậm rãi, mà đến, nhìn xem quý quân cùng thu quân cười tủm tỉm. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a, ba thần quân, quý quân nhìn thấy ba người, liền hơi hơi chắp tay. Ba các ngươi, lại tới làm gì, lão phu nơi đó có thể không có rượu, già quý thiếu ta 12.600 đàn, tìm hắn muốn đi, liền xem như nàng tới, ta cũng không có. Thu quân nhìn xem ba thần quân xuất hiện, chính là dọa đến vội vàng lắc đầu. Thu quân, ngươi cái này, nhưng là không còn ý tứ, ngươi đi ta cổ thần điện uống ta hơn 10.000 vò rượu ngon. Hiện tại chúng ta tới lấy cốc rượu uống, đều không có, thật sự là không thú vị. Thần Dập Quân giả vờ như một mặt thất vọng nói, các ngươi cái kia gọi lấy cốc rượu uống, các ngươi lần trước đến uống lão phu hơn 30.000 vò rượu ngon. Thu quân lập tức nổi trận lôi đình. A nha, thu quân không cần như vậy hẹp hòi nha, lần này tới, ba huynh đệ chúng ta mời ngươi được chứ. Thần Khải Quân chợt đi tới, ngăn lại thu quân, cười hì hì nói. Thu quân một mặt chất vấn đánh giá một phen cái này ba huynh đệ. Mặt mũi tràn đầy không tin mà hỏi, thật? Đương nhiên là thật, chúng ta cái này vừa đi rượu lưu uống cái dễ chịu. Hắc hắc, hảo hảo, đi, già quý, cái này ba huynh đệ thật vất vả khẳng khái một lần, chúng ta lần này có thể phải hảo hảo thịt bọn họ một bút. Nói, ba thần quân cũng là cười ha hả, chắc hẳn ngày xưa không ít hố cái này thu quân cùng quý quân hai người. Bất quá lần này được có một chuyện muốn nhờ, một đoàn người, vừa đi, Thần Dập Quân mở miệng nói ra. Chuyện gì? Thu quân lập tức cảm giác được ba người mưu đồ làm loạn. Việc nhỏ, chúng ta một hồi đang nói, già quý, cái này rượu không thể uống, bọn hắn là ma quỷ. Chuyện này, thu quân, thật là chuyện nhỏ, yên tâm đi. Luôn cảm giác không thích hợp. Nói mò. Tại cự hình loạn lưu bên trong, Tiêu Viêm một đám, giờ phút này toàn bộ đều là gần sát thuyền xuôi theo, toàn bộ phương chu, khi thì bỗng nhiên biến hướng, khi thì xoay chuyển. Làm cho mọi người một mặt kinh hãi. Đặc biệt là nhìn về phía trước thiên thạch đồng dạng vật chất tối, tốc độ phi thường nhanh, mà Đinh Duyệt thì là dùng cấp cao điều khiển cấp tốc thành công tránh né lấy những này vật chất tối, xuyên qua tại cái này cự hình loạn lưu ở trong. Mà trừ vật chất tối bên ngoài, mọi người còn nhìn thấy một chút phá thành mảnh nhỏ phương chu, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, những này phương chu cũng toàn bộ hóa thành tro bụi, trong đó cơ hồ tất cả đều là nhị lưu phương chu. Ở đây, nếu là không có trải qua huấn luyện, chỉ có thể dựa vào phương chu lái tự động, căn bản đừng nghĩ từ cái này thiên thạch loạn lưu bên trong xuyên qua, chờ đợi, chỉ là tại ngồi chờ chết. Đinh Việt nói, đang nói phía trước chính là xuất hiện một khối mênh mông vô bờ to lớn vật chất tối, đáng chết. Đinh Việt mắng, bất quá, nhưng vào lúc này, một đạo quang mang chói mắt, lập tức lan tràn cả khối vật chất tối. Manh! Một tiếng vang thật lớn. Khối này to lớn vô cùng vật chất tối trực tiếp hóa thành vỡ nát, mà tại cái kia vật chất tối về sau, chỉ thấy mấy chục chiếc phương chu lấp lánh tại quang mang bên trong. Sau một lát, cái này mấy chục chiếc phương chu chính là đi tới vô ý phương chu trước đó. Chúng ta Hồng Mông Tinh, giúp đỡ bọn ngươi thoát ly mảnh này cự hình loạn lưu. Chợt, trong đó một chiếc phương chu, sau vô ý phương chu thể tích lớn bên trên mấy lần không ngừng, đi tới bên cạnh. Mà cái khác phương chu, liên tiếp theo tiếng vào cự hình loạn lưu ở trong. Đa tạ tiền bối. Mọi người thấy cái kia to lớn phương chu bên trên một đám thân ảnh, có chút ôm quyền chắp tay. Viết Hồng Mông hai chữ phương chu phía trên, đám người nhìn xem vô ý phương chu, đều là lộ ra vẻ kinh dị, tự hồ đều không nghĩ tới. Một chiếc tam lưu phương chu không gần như chỉ ở cự hình loạn lưu bên trong bình yên vô sự, đồng thời còn đi ngược dòng nước, liền xem như nhị lưu phương chu đều khó mà làm được. Nhưng dưới mắt chính là như vậy một chiếc tam lưu phương chu xuyên qua tại cái này loạn lưu bên trong. Tại Hồng Mông phương chu hộ tống phía dưới, tốc độ cực nhanh, mang theo vô ý phương chu rất nhanh phải làm phiền cự hình loạn lưu, mà xuất hiện tại trước mặt mọi người, chính là cái kia cái thứ hai trạm không gian. Hồng Mông Phương Chu phía trên đều là nhìn xuống Vô Úy Phương Chu, thoát ly cự hình loạn lưu bên trong, Hồng Mông Phương Chu phía trên bóng người vẫn chưa nhiều lời, mà là lại lần nữa chui vào cự hình loạn lưu bên trong. Cái thứ hai trạm không gian thì cũng không phải là một cái quang cầu, mà là một cái lỗ sâu bên trong cỡ nhỏ lỗ sâu. Cái này cỡ nhỏ lỗ sâu thì là đến Hồng Mông Tinh sau cùng đường đi. Mà khi tiến vào cỡ nhỏ lỗ sâu nơi này, Vô Úy Phương Chu lại cũng không cô đơn, bởi vì đã hội tụ ước chừng trăm chiếc Phương Chu. Mà tại Tiêu Viêm một bên thì là có không ít Phương Chu, cảnh hoàn tàn khắp nơi, sở dĩ nhất định phải dừng lại, tiến hành chỉnh đốn mới có thể tiếp tục tiến lên. Hiển nhiên, mỗi đường đi đều tuyệt không đơn giản, nhưng bất quá, Tiêu Viêm bọn hắn gặp phải cự hình loạn lưu, lại thuộc cái này lỗ sâu bên trong tai nạn số 1. Tại những này Phương Chu bên trong, Tiêu Viêm gặp được mấy cái quen thuộc Phương Chu, bất quá lần đầu gặp gỡ, còn vàng son lộng lẫy, bây giờ lại là chân cụt tay đứt, Phương Chu đều là bị hủy không ra hình dạng gì, bốn phía để cầu khác Phương Chu viện trợ. Trải qua vừa mới khẩn trương kích thích cự hình loạn lưu, bốn phía rốt cục trở nên chậm lại, mọi người cũng là thật dài thở dài một hơi, sau đó mới đi đánh giá bốn phía những bị kia nghiêm trọng phá hủy Phương Chu, trong đó không thiếu một chút nhị lưu Phương Chu, đương nhiên, một chút khác tam lưu Phương Chu, thảm hại hơn. Có chỉ còn lại có một nửa thân tàu, thương vong thảm trọng. Lúc này, đã là có không ít Phương Chu bị hủy diệt người, bốn phía lấy xin giúp đỡ, đương nhiên, Vô Úy Phương Chu tự nhiên cũng là không khỏi trong đó, mà tại những người này, cũng có từng tại cự hình loạn lưu trước đó, tại Tiêu Viêm bọn hắn bất lực nhất thời điểm, coi thường không để ý tới, mà giờ khắc này bọn hắn bộ dáng chật vật, nhìn thấy Tiêu Viêm một đám, đây là cười khổ lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Có lẽ bọn hắn ai đều không nghĩ tới, một chiếc tam lưu Phương Chu có thể như vậy bình yên vô sự xuyên qua cự hình loạn lưu, bình an đến thứ hai trạm không gian. Đối với những người này, đương nhiên, Tiêu Viêm bọn hắn tự nhiên cũng là lựa chọn như bọn hắn đồng dạng lạnh lùng. Đây là một cái cạnh tranh cùng tàn khốc thế giới. Không phải một khỏa chân tâm liền có thể đổi lấy khác một khỏa chân tâm. Tất cả mọi người đều phải cẩn thận, chỉ cần không tại một đầu chiến tuyến, thì đều là đối lập. Nhất định phải bài trừ đối lập, mới có thể sinh tồn tiếp. Tại sinh tồn trước mặt, như vậy hết thảy nhân tính cùng đạo đức, đều đem không có, không có nhân tính, chỉ có thú tính. Mà tại mảnh này hội tụ vô số giới không, xen lẫn các hình các sắc người, mỗi người, tính cách có lẽ khác biệt, có khát máu, có nhiệt tâm, có lạnh lùng, nhưng vô luận tính cách gì, một khi bản thân sinh mạng nhận uy hiếp thời điểm, như vậy, trong mắt của bọn hắn, liền chỉ còn lại có sinh tồn. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn a, cuối cùng có thể bình yên vô sự từ cự hình loạn lưu bên trong ra dĩ nhiên là một chiếc tam lưu Phương Chu, chiếc này Phương Chu thế nào thấy có chút quen mắt. Ta nhớ được chiếc này Phương Chu, đây chẳng phải là xếp hàng hào trước 50 dặm duy nhất một chiếc tam lưu Phương Chu sao? Xem ra, thật đúng là không thể để bày tỏ mặt đến xem thực lực. Theo Vô Úy Phương Chu chậm rãi lái tới, ở đây ánh mắt mọi người đều là chuyển tụ tới. Hiển nhiên đây đều là tại lỗ sâu bên trong bị thương về sau, nhất định phải dừng lại tu sửa. Sau cùng đoạn đường này, sẽ không là lỗ sâu bên trong thiên tai, mà là tranh cướp lẫn nhau năng lượng bài. Tiến vào lỗ sâu về sau, mỗi chiếc Phương Chu đều sẽ có 50 điểm năng lượng. Đương nhiên, loại này năng lượng bài là có thể tranh đoạt, mà loại này năng lượng bài đem trực tiếp quyết định người xếp hạng, thậm chí sẽ vạn giới đối với sự chú ý của người trình độ. Đinh Duyệt chậm rãi mở miệng nói ra, hiển nhiên nàng đối với vạn giới tranh bá thi đấu cũng là hiểu rõ qua một hai. Mặc dù lộ trình không dài, nhưng là ở bên trong thời gian lại cũng không ít. Đinh Duyệt nói xong, Tiêu Viêm cũng hơi hơi gật gật đầu, thần sắc cũng là ngưng trọng lên. Ngay tại Tiêu Viêm đám người đã chuẩn bị tiến vào cỡ nhỏ lỗ sâu, bắt đầu sau cùng tranh đấu thời điểm, hậu phương Hồng Mông Phương Chu mang theo mấy chiếc chân cụt tay đứt chậm rãi xuất hiện. Mà những này tại cự hình loạn lưu bên trong bị phá hỏng nghiêm trọng Phương Chu bên trong, Tiêu Viêm một chút chính là nhìn thấy cảnh bình Phương Chu. Bất quá còn tốt chính là cảnh bình Phương Chu, tại nhị lưu Phương Chu bên trong đều tính là không sai Phương Chu. Sở dĩ hủy hoại trình độ cũng không có như vậy nghiêm trọng, bất quá quang mang tán đi, hiển nhiên là hạch tâm nguyên hư hại. Cảnh bình tại cự hình loạn lưu bên trong trợ giúp qua Tiêu Viêm, sở dĩ Tiêu Viêm cũng là để Đinh Duyệt ngừng lại, đi qua nhìn một chút cảnh bình tình huống cụ thể. Vừa mới tới gần cảnh bình Phương Chu, chính là trông thấy tại một bên cạnh, hai chiếc đã cơ hồ là hủy đi nhị lưu Phương Chu, nhưng không khó coi ra, chính là La Thịnh cùng Ngạn Bác hai người Phương Chu. Cảnh bình huynh, cần giúp một tay không? Tiêu Viêm đi thẳng tới Cảnh Bình Phương Chu phía trên, có chút ôm quyền, Tiêu Viêm bỗng nhiên xuất hiện, lại làm cho Cảnh Bình giật mình. Tiêu Viêm huynh, ngươi quả nhiên không có việc gì, ta hỏi Hồng Mông Phương Chu phía trên người, nói có một chiếc Tam Lưu Phương Chu sớm liền đi ra ngoài, thật là ngươi, ha ha, không có việc gì thuận tiện, Cảnh Bình vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai. Nhờ Cảnh Bình huynh phúc, may mắn mà thôi, Tiêu Viêm cũng là khẽ cười nói, đối với Cảnh Bình không có một chút chán ghét cảm giác, khả năng, bởi vì làm người quá mức chính trực nguyên nhân, để người căn bản không có cách nào chán ghét. Đinh Duyệt cũng là theo Tiêu Viêm đi tới Cảnh Bình Phương Chu bên trên, đương nhiên, Đinh Duyệt tới càng nhiều ánh mắt chính là nhìn về phía La Thịnh cùng Ngàn Bác trên thân. Hai người thời khắc này Phương Chu đều bị hủy, sở dĩ chỉ có thể tạm thời đến Cảnh Bình Phương Chu phía trên, Đinh Duyệt nhìn xem hai người, chính là nhẹ nhàng cười một tiếng. Nha, các ngươi những này nhị lưu Phương Chu, làm sao hủy thành bộ dáng như vậy? Đinh Duyệt cười nhạo nói, các ngươi nhìn xem chúng ta Tam Lưu Phương Chu, không có một tia tổn hại, xem ra, các ngươi cái này nhị lưu Phương Chu cũng chả có gì đặc biệt. Các ngươi chỉ là may mắn mà thôi, nếu không phải có Hồng Mông Phương Chu tương trợ, ngươi cho rằng, bằng các ngươi có thể bình yên vô sự lao ra. La Thịnh lập tức khí chính là nổi gân xanh, giận hung hãn nói. Vậy thì thế nào, chúng ta liền bình yên vô sự, các ngươi Phương Chu coi như báo hỏng rồi, nói. Đinh Duyệt chính là một mặt vui cười đối với La Thịnh cùng Ngàn Bác là một cái mặt quỷ. Nhìn thấy Đinh Duyệt một bộ trộm thích bộ dáng, tức giận đến La Thịnh cùng Ngàn Bác đỏ bừng cả khuôn mặt, lại có tim không thấy lý do phản bác. Khụ khụ, Đinh Duyệt tiểu thư không phải hiểu được Minh Hà khoa kỹ sao, ngài có thể giúp đỡ nhìn xem ta Phương Chu sao. Lúc này, Cảnh Bình ngược lại là đứng ra hóa giải trận này xấu hổ, Đinh Duyệt đối với La Thịnh cùng Ngàn Bác một phen trào phúng về sau, mới một bộ hài lòng bộ dáng. Vấn đề nhỏ, hạch tâm nguyên hỏng, đổi một cái là được. Đinh Duyệt phất phất tay nói, Cảnh Bình nghe vậy lông mày ngược lại là nhíu. Ở đây nơi nào có hạch tâm nguyên, Cảnh Bình có chút đáng buồn bực, hiện tại Phương Chu đã mất đi động lực nguồn năng lượng, như vậy liền không có cách nào tiến vào sau cùng một đoạn lộ trình. Có A, Đinh Duyệt nhấc ngón tay chỉ, cỡ nhỏ lỗ sâu một bên, có một chiếc Phương Chu, chất đầy tạp vật, vững vàng dừng sát ở cỡ nhỏ lỗ sâu một bên, hiển nhiên là buôn bán một chút vật phẩm. Vậy thì tốt, ta vậy thì đi hỏi một chút, có thể tạm mượn các ngươi Phương Chu dùng một lát sao? Cảnh Bình cũng là thuận theo nhìn sang. Không cần hỏi, ta chỗ này liền có hạch tâm nguyên, nơi đó giá tiền là 500 triệu tiên nguyên khí đan, chỉ là cấp thấp hạch tâm nguyên, ta chỗ này thu ngươi 400 triệu. Ngươi xem coi thế nào? Đinh Duyệt trực tiếp là khoát tay áo, Tiêu Viêm lại là không khỏi cười khổ một cái, dù sao Đinh Duyệt là thương nhân xuất sinh, vô luận đi đến nơi nào, tùy thời tùy chỗ đều là nghĩ đến làm sao kiếm được tiền của người khác. Cảnh Bình huynh, nha đầu này khẳng định là lừa gạt ngươi, nàng làm sao biết hạch tâm nguyên tại cái kia chiếc Phương Chu bên trên là 500 triệu, tất nhiên là muốn hố ngươi. La Thịnh ở một bên thì là cười lạnh, Đinh Duyệt thì là quay đầu đi. Ngươi không tin có thể đi qua nhìn một chút, chắc hẳn các ngươi muốn xây xong Phương Chu, tất nhiên sẽ đi tìm cái kia chiếc buôn bán Phương Chu, bất quá không khéo. Cái kia chiếc Phương Chu là chúng ta Đinh gia phòng đấu giá, sở dĩ, ta dám cam đoan, các ngươi Phương Chu là không ai tu. Đinh Duyệt thì là không nhanh không chậm nói, sau khi nói xong, lại đối lấy La Thịnh cùng Ngàn Bác hai người làm một cái nhìn như ôn hòa tiếu dung. La Thịnh cùng Ngàn Bác nghe vậy, hai người lập tức sắc mặt một mảnh xanh xám, Ngàn Bác lập tức liền thay đổi khuôn mặt, nguyên lai là Đinh gia đại tiểu thư, thực sự là thật có lỗi trước đó mắc vụng về, mong rằng đại tiểu thư rộng lòng tha thứ. Nghe nói Đinh gia phòng đấu giá đại tiểu thư tinh thông Minh Hà khoa kỹ, tại hạ ngược lại là có một ít chứng kiến, như là tiểu thư không chê, phần này lễ mọn xem như bồi tội. Nói xong, Ngạn Bác trong tay chính là xuất hiện một khổ người sọ lớn nhỏ chứng kiến. Nhìn xem chứng kiến, Đinh Duyệt hoàn toàn bất kể hiềm khích lúc trước, trực tiếp gật đầu cười, nhận chứng kiến. Thỏa, ngươi Phương Chu vấn đề lớn hơn một chút, cần phải hao phí 1 tỷ tiên nguyên khí đan mới có thể xây xong, đi thôi. Báo bản tiểu thư danh hiệu, cho ngươi đánh 90% giảm giá. Đinh Duyệt trực tiếp khoát tay áo, thương nhân ở giữa, không có vĩnh cửu hữu nghị, cũng không có vĩnh cửu cừu hận. Một khi đôi bên cùng có lợi, liền có thể lập tức từ địch nhân biến thành bằng hữu. Có ngay, Ngạn Bác lập tức cười một tiếng, chính là làm ra một chiếc cỡ nhỏ Phương Chu, kéo lấy chính mình tàn tạ Phương Chu hướng phía buôn bán Phương Chu chạy tới. Lưu lại La Thịnh một người nhìn xem tàn tạ Phương Chu xốc xích, mà ở sau lưng hắn, đội ngũ của hắn cũng không biết làm sao. Ta còn hết lần này tới lần khác không tin, đi chúng ta tới xem. La Thịnh mặc nhiên không muốn cúi đầu, liền cũng là kéo lấy Phương Chu hướng phía buôn bán Phương Chu mà đi. Mà Đinh Duyệt lời nói hoàn toàn chính xác không giả, buôn bán Phương Chu có 3 chiếc tạo thành, tự nhiên, mỗi lần vạn giới tranh bá thi đấu, đều sẽ có rất nhiều Phương Chu bị hao tổn. Sở dĩ Đinh Gia rất nhanh liền phát hiện cái này một khối lợi ích, trợ giúp những này tại lỗ sâu bên trong bị hao tổn Phương Chu chữa trị, cùng cái khác các loại tài nguyên tiếp tế. Đây là 400 triệu tiên nguyên khí đan, vậy làm phiền Đinh Duyệt tiểu thư. Cảnh Bình ngược lại là nhìn thấy đầy bụi đất La Thịnh cùng Ngạn Bác hai người, liền là mỉm cười, không hề do dự trực tiếp lấy ra tiên nguyên khí đan. Đinh Duyệt tiếp nhận tiên nguyên khí đan, liền lập tức trợ giúp Cảnh Bình tu Phương Chu. Nửa ngày về sau, Cảnh Bình Phương Chu chính là lần nữa khôi phục động lực. Trừ hạch tâm nguyên hỏng, còn có vài chỗ đều có xấu tổn hại, bất quá ta đều cho ngươi toàn bộ đã sửa xong, xem ở trước ngươi giúp phần của chúng ta bên trên. Cái này 400 triệu tiên nguyên khí đan cũng liền miễn đi, hì hì, không thể không nói, Đinh Việt Minh Hà Khoa kỹ nhớ kỹ trong lòng, Phương Chu các loại kết cấu, nàng tự hồ cũng có thể một chút xem thấu, rất tốc độ nhanh liền đem xây xong. Đinh Việt tiểu thư, cái này thì không cần, đây là ngươi ứng, nên có được. Đinh Việt đem 400 triệu tiên nguyên khí đan trả lại Cảnh Bình, Cảnh Bình thì là ngẩn người, lắc đầu từ chối. Ngươi là người tốt, tại cự hình loạn lưu bên trong chỉ có ngươi nguyện ý trợ giúp chúng ta, giúp các ngươi tu Phương Chu cũng là nên, lại không thu ta có thể liền tức giận. Đinh Việt nói, chính là xinh đẹp lông mày vậy một cái. Cảnh Bình mặc dù cùng Đinh Việt giao lưu không nhiều, nhưng là từ vừa mới Đinh Việt cùng La Thịnh Ngàn Bác đối thoại, liền biết được, vị đại tiểu thư này cũng không phải một cái dễ trêu hàng, đành phải cười khổ tiếp nhận tiên nguyên khí đan. Làm xong, Tiêu Viêm, chúng ta đi thôi. Đinh Duyệt phủi tay, làm Tiêu Viêm nghĩ cái tiểu đệ, làm cho Tiêu Viêm cũng là cười khổ bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá Đinh Duyệt làm việc lại làm cho Tiêu Viêm không chỉ có không có một vẻ ghét, ngược lại còn để Tiêu Viêm đối nó nhiều một tia hảo cảm. Mặc dù bình thường nhìn cay nghiệt, nhưng trên thực tế Đinh Duyệt là một cái người phần trọng tình nghĩa người, làm người chính trực. Người tốt với ta liền đối với người tốt, người đối với ta không tốt, ta liền khắp nơi làm khó dễ. Tiêu Viêm làm sao cũng không phải như vậy tính cách, chỉ bất quá tại Đinh Duyệt trên thân, nhiều hơn một loại thương nhân thuộc tính, nhìn càng bợ đỡ một chút mà thôi. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã lắng nghe, mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.